Đế bá, chương 7037, đại ân đại đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu ta, ở thời điểm này, làm hải đạo hoàn thần là không khỏi hướng tĩnh thần chi chủ kêu rên một tiếng. Tại thời khắc này, làm hải đạo hoàn thần thật là bị sợ vỡ mật. Tại vừa rồi thời điểm, hắn trong lúc nhấc tay, chính là bại bại một vị lại một vị đại đế cố tố. Đối với thế sinh mệnh có thể dễ dàng mà nghiền ép. Nhưng mà, trong nháy mắt, hắn vị này vô thượng cự đầu, chính là trở thành thịt cá trên thớt gỗ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hắn thậm chí là không biết Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Khi hắn có thể trở về qua thần lai thời điểm, Lý Thất Dạ đã là trực tiếp xé mở thân thể của hắn. Đem hắn chân mệnh thần thức cho rút ra. Toàn bộ quá trình, hắn cả cái gì cơ hội phản kháng đều không có. Đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, không phải là đối thủ của tiên nhân, đó là bình thường sự tình. Vô thượng cự đầu, như thế nào đi nữa chém giết, đều đánh không lại. Tiên nhân, đều sẽ xê hết thảm ở trong tay tiên nhân, liền xem như bị tiên nhân nghiền ép, đều có ôm đồng quy vu tận thủ đoạn, giống như trước mắt tình cảnh như vậy. Nếu như tiên nhân muốn xé rách một vị vô thượng cự đầu thời điểm, vô thượng cự đầu có thế tại cái này sinh tử trong nháy mắt dẫn bảo chân mệnh của mình thần thức. Trong một sát na đem chính mình nổ diệt, dạng này coi như không thế cùng tiên nhân đồng quy vu tận, cũng sẽ không để tiên nhân lột ra thức hải của mình. Mặc cho tiên nhân lãm lấy, đây cũng là vì gì? Tiên nhân muốn tước đoạt một vị vô thượng cự đầu thức hải là một việc khó khăn, nhưng là, ở thời điểm này, làm hải đạo hoàn thần căn bản chính là không có cơ hội. Trực tiếp bị Lý Thất Dạ xé mở thân thế, hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, chân mệnh thần thức đã nằm ở trong tay Lý Thất Dạ. Chớ nói chỉ là cơ hội phản kháng. Đại tiên, tha mạng, xin tha mệnh, đại tiên đại từ đại bi. Giờ khắc này, tĩnh thần chi chủ cũng là dọa đến vội hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Bất luận như thế nào, hắn cùng Lam Hải Đạo hoàn thần có không cạn giao tình. Không có khả năng dạng này trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ đem hắn thức hải cho lột. Nếu như Lý Thất Dạ trực tiếp đem Lam Hải Đạo hoàn thần thức hải trực tiếp lột, đem mình muốn tin tức trực tiếp từ trong thức hải rút ra di ra. Như vậy, Lam Hải Đạo hoàn thần đó cũng là hãn phải xê hết không nghỉ ngờ. Liền xem như một vị vô thượng cự đầu có thể tái tạo thân thể của mình. Nhưng, tại thức hải bị tước đoạt đăng sau, không cách nào lại đi tái tạo chân mệnh của mình thần thức. Trừ phi là tạo hóa cực lớn, mới có thế có khả năng lại một lần nữa tạo hóa. Băng không mà nói, đó là hẳn phái xê hết không nghỉ ngờ. Tại tĩnh thân chỉ chủ cầu tình phía dưới, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trong tay Lam Hải Đạo hoàn thần, tiện tay đem hắn ném xuống đất. Đa tạ đại tiên dạy ân đại đức, ở thời điểm này. Tỉnh thần chi chủ cũng là dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Lam Hải Đạo hoàn thần hạ trang, chính là ha vết xe đố. Tại vừa rồi thời điểm, nếu như hãn trả lời chậm một chút nữa mà nói, kết cục của hẳn chỉ sợ so Lam Hải Đạo hoàn thần còn muốn thảm, không có người hướng hủ yêu tình. Lý Thất Dạ đó chính là trực tiếp lột thần thức của hắn. Bị ném xuống đất Lam Hải Đạo hoàn thân cũng đều là bị dọa đến run rẩy. Dù là hãn là một vị vô thượng cự đầu, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cũng cảm nhận được không có gì sánh kịp tuyệt vọng. Trừ về ông cách mình là gần như vậy, làm vô thượng cự đầu, Lam Hải Đạo hoàn thân không phải lần đầu tiên đối mặt chữ về ông. Nhưng là, trước kia hắn đối mặt chữ về ông, bất luận là đến cỡ nào hung hiểm sinh tử, hắn đều buông tay đánh cược một lần, liền xem như chính mình thật xê hết trận, chính mình còn có thể đi dây dụa một chút, Vừa rồi thời yếm ở trong tay Lý Thất Gia Hần căn bản chính là ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có. Tựa như là một con run đế một dạng, trong một chớp mã có thể bị ép diệt, thậm chí có khả năng chính mình đến chết cũng không biết là như thế nào một chuyện. Hiện tại có tin tức gì muốn nói cho ta biết sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Lam Hải Đảo hoàn thần. Trường Hà Tiên là Trường Hà Tiên, ở thời điểm này, dù là Lý Thất Dạ một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông một ánh mắt nhìn qua. Hần cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, dọa đến hồn bay lên, không cần nghĩ bật thốt lên liền nói ra. Tại vừa rồi thời điểm, hắn còn rất tự ngạo, là một vị vô thượng cự đầu cao cao tại thượng, một phàm nhân, không đáng Hần trả lời vấn đề gì. Hiện tại, dù là Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì động tác, không có bất kỳ cái gì nghiền ép mà đến khí tức, hắn đều sợ chính mình trả lời chậm, nói không chừng, chính mình hơi hơi do dự một chút, Lý Thất Dạ trực tiếp đem thức hải của mình lột ra đến. Trực tiếp đem tin tức cần từ trong đó rút ra. Trường Hà Tiên, nghe được Lam Hải Đảo hoàn thần mà nói, tình thần chi chủ cũng không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Đúng vậy, là Trường Hà Tiên, Lam Hải Đảo hoàn thần vội nói. Mặc dù, ta là không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là, tin tức của ta là chuẩn xác không sai, đục thực không gì sánh được. Là Trường Hà Tiên đem thủ thế liên minh hai vị kia cô nương phong vào trong thời gian mang đi. Đây là thiên chân vạn xác sự tình. Ở thời điểm này, Lam Hải Đảo hoàn thần chậm chính mình nói chậm, cũng sợ Lý Thất Dạ hoài nghỉ mình nói tới là giả. Vội vàng chứng trong sạch của mình, nói ra, ta còn nghe nói, thủ thế liên minh hai vị cô nương kia, chính là từ cửu giới tới. Trường Hà Tiên cảm thấy có giá trị liền đem các nàng phong ở trong thời gian mang đi. Cụ thể là muốn làm cái gì, ta cũng không rõ ràng. Ta nói tới, câu câu đều là thật, không có một câu là giả. Nói xong lời cuối cùng, Lam Hải Đảo hoàn thần đều sợ Lý Thất Dạ hoài nghĩ mình nói tới là giả. Vội thề nói, Trường Hà Tiên, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng một chút. Tinh thần chỉ chủ vội nói, Đại Tiên, Trường Hà Tiên chính là Toái Diệt cổ tiên đệ tử thân truyền. Toái, gõ tiên cùng ta sư tổ nổi danh, chính là cổ chi giới chúa tế. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn tinh thần chỉ chủ một chút. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, có bao nhiêu chúa tế đâu? Cái này sao? Tĩnh thần chỉ chủ bị Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy xem xét. Hắn đều có chút miệng đắng lưỡi khô, lập tức cũng không khỏi hái hùng cây ết yếp vía đứng lên. Nếu là ở trước mặt người khác, nhấc lên sư tổ của mình, tĩnh thần chi chủ đó nhất định là có thế ưỡn ngực đến. Coi như hắn không khí thế khinh người, đó cũng là lực lượng, 10 phần, dù sao. Chính hãn chính là một tôn vô thượng cự đầu, hiên tiên vương, càng là một vị thái sơ tiên. Tại toàn bộ thiên cảnh 9 đại chủ giới, bọn hẳn sư tố bí thiên tiên vương đều là được cho đứng trên đinh phong tiên nhân. Tại toàn bộ thiên cảnh, so với hắn sư tố càng cường đại hơn tiên nhân, cái kia thật là có thế, đếm được trên đầu ngón tay, cho nên, đối mặt bất luận cái gì tiên nhân. Nhấc lên chính mình sư tổ, tĩnh thần chi chủ đều có thế đem cái eo thẳng tắp. Nhưng là, không biết vì cái gì, ở trước mặt Lý Thất Gia, chính hãn đều lập tức lực lượng không đủ. Dù là hãn sư tổ là thái sơ tiên, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút hãi hùng cây ết yếp vía. Hãn luôn cảm thấy, chính mình sư tố, loại tồn tại này. Vậy cũng là không bảo vệ được chính mình. Đúng đấy, chính là chúa tế cố chỉ giới. Cố chỉ giới cũng không chỉ có sư tố ta một người chúa tế, tổng cộng là có 3 vị thái sơ tiên chúa tể. Sư tổ ta là một cái, Toái Diệt cổ tiên là một cái, còn có một cái chính là điên tiên. Ở thời điểm này, tình thần chỉ chủ tìm từ cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận. Tình thần chỉ chủ, làm vô thượng cự đầu. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua Thái Sơ Tiên. Coi như hắn tại chính mình sư tổ Bi Thiên Tiên Vương trước mặt, cũng đều không khỏi như vậy nơm nớp lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Gia, hẳn là bị dọa đến hãi hùng cây ết. Yếp, víu, hắn đều lo lắng, một câu không nói đúng, liền lập tức bị Lý Thất Gia bóc đi thức hãi, bị rút di tin tức. Dù sao, cùng một câu như vậy một câu tra hỏi, còn không bằng trực tiếp bóc đi thức hải, rút đi tin tức tới cũng nhanh. Tiên thực tế, cũng là như thế, một câu như vậy lại một câu đến tra hỏi, không chỉ có là lãng phí thời gian, thậm chí có khả năng sẽ nói láo. Nhưng là, tước đoạt thức hải, trực tiếp, rút ra tin tức, hết thảy đều là mau lẹ như vậy chuẩn xác. Bất quá nha, chúng ta sư tố cùng toái diệt cố tiên lại không giống với. Cả hai không khỏi nói nhập làm một, không có khả năng nói nhập làm một. Tình thần chỉ chủ, không khỏi liếm môi một cái. Ở thời điểm này, chính hãn nói đến đều có điểm tâm kinh run rẩy. Trước đó, hẳn cũng còn không có khẩn trương như vậy. Nhưng là, vừa rồi nhìn thấy Lý Thất Dạ một lời không hợp, liền trong nháy mắt xé mở Lam Hải Đạo Hoàn Thần thân thế. Trong nháy mã liền đem Lam Hải Đạo Hoàn Thần chân mệnh thần thức nắm trong tay. Bá đạo như vậy, tàn bạo như vậy thủ đoạn. Cái kia đều đem tình thân chỉ chủ dạng này vô thượng cự đầu dọa cho vỡ mật. Cái này cũng không chỉ là bá đạo, tàn bạo, đáng sợ hơn chính là Lý Thất Dạ cường đại. Làm sao không giống chứ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, sư tổ ta, sở cầu tiên đạo, chỉ là cao bằng trời. Nhưng, toái diệt cổ tố, sở cầu tiên đạo, chính là toái diệt. Hắn có thế băng diệt hết thảy, tàn sát vạn thế, tĩnh thần chỉ chủ không khỏi miệng đẳng lười khô. Hái hùng cây ết yếp vía nói, tĩnh thần chỉ chủ, lời nói này đến cũng đích thật là không sai. Toái diệt cố tiên hung danh ở bên ngoài, toàn bộ thiên cảnh tiên nhân đều biết toái diệt cố tiên hung ác cùng đáng sợ. Mặc dù nói, toái diệt cố tiên cũng không có rơi vào hắc ám. Không giống thôn phệ liên minh như thế thôn phệ ước vạn sinh linh. Thôn phệ thế giới này đến thế giới khác, cũng không giống liệp tiên liên minh tiên nhân một dạng. Săn bắt tiên nhân, lấy ăn chỉ, mà toái diệt cố tiên là một vị thái sơ tiên. Thủ đoạn của hắn cực kỳ tuyệt sát. Hắn một đường cầu tiên, một đường đi xuống, không biết hủy diệt bao nhiêu cái thế giới, cũng không biết băng diệt bao nhiêu thiên địa. Càng không biết tàn sát có bao nhiêu sinh linh, ức vạn trí chúng, đó là bình thường số lượng, thậm chí có tiên nhân cho là, không nói khoa trương chút nào, là một vị thủ đoạn tuyệt diệt hung tàn thái sơ tiên. Toái diệt cố tiên chỗ tàn sát, hủy diệt thế giới, chỉ sợ, so thôn phệ liên minh tuyệt đại đa số tiên nhân đều muốn bao nhiêu. Thậm chí tại thiên cảnh, có tiên nhân cho là, toàn bộ thiên cảnh tiên nhân bên trong, có thể so sánh toái diệt tiên nhân hủy diệt thế giới. Tàn sát sinh linh càng nhiều tiên nhân, có khả năng dùng 5 ngón tay đều có thể đếm ra được. Cũng chính bởi vì vậy, toái diệt tiên nhân hung danh ở bên ngoài, hung diễm chỉ dực, bao phủ thiên cảnh ức vạn năm lâu, ở trong thiên cảnh. Đừng nói là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, liên xem như tiên nhân, nghe được toái diệt tiên nhân hung danh, cũng đều là không khỏi run lên một cái. Mặt khác tiểu thế giới hoặc là tiểu trọng thiên vô thượng cự đầu, hoặc là tiên nhân, cũng không dám đi đắc tội toái diệt cố tiên. Đắc tội cổ tiên, mình bị rất bình thường, thường thường hắn sẽ một hơi hủy diệt thế giới của ngươi. Thậm chí là mấy cái thế giới. Đây chính là toái diệt cố tiên hung tàn chỗ. Giết, đó còn là chuyện, cách chương.